Triệu Nhân kỳ quái hỏi, bất luận xét theo phương diện nào, Hồ Duyên Bình dường như đều không liên can gì lớn lắm tới chuyện này. Thậm chí đợi sau khi Hồ Duyên Bình tốt nghiệp từ trường quân đội, còn có thể đi đảm nhận quan quân trong quân Hà Bắc xây dựng lại. Đây là một chuyện tốt đối với y và tất cả các học viên trường quân đội. Ta không phải là có ý kiến với việc xây dựng lại quân Hà Bắc mà là... Lúc này Hồ Duyên Bình ấp a ấp úng, hình như có chuyện gì không tiện nói ra. Mà là cái gì? Hồ Duyên Huynh sao cũng học kiểu ấp a ấp úng thế? Nhìn thấy thái độ của Hồ Duyên Bình, Triệu Nhân lại càng tò mò hỏi. Ôi, Tam Ca Nhi, đệ cũng biết. Khánh Ca em họ của ta, bây giờ đệ ấy đã lập công trở thành chỉ huy sứ rồi. Hơn nữa còn đề xuất thành lập lại quân Hà Bắc. Chức quan sau này nhất định sẽ càng cao, nếu sau này ta tốt nghiệp xong cũng tới quân Hà Bắc. Thế chẳng phải là nghe lệnh dưới trướng em họ của mình hay sao? Hồ Duyên Bình cuối cùng thở dài cười khổ nói. Hóa ra là huynh lo lắng chuyện này. Triệu Nhân nghe thế vậy cũng không kìm được cười lớn nói, hắn không ngờ Hồ Duyên Bình trước nay hào sảng tùy tiện lại để ý tới vấn đề này. Tam Ca Nhi, đây không phải là vấn đề nhỏ, Khánh Ca Nhi là em họ ta, lúc nhỏ luôn chạy theo đít ta, gây họa cũng đều do ta giúp đệ ấy giải vây. Nhưng vạn nhất mai sau, đệ ấy thật sự trở thành cấp trên trực tiếp lãnh đạo ta, thế chẳng phải là rất mất mặt sao? Nhìn thấy Triệu Nhân vẫn chưa ngừng cười, Hồ Duyên Bình lại giận dữ nói. Là một huynh trưởng, thấy đệ đệ của mình chức vị cao hơn mình, trong lòng nhất định là có chút không thoải mái, ý đương nhiên cũng không có ngoại lệ. Được rồi, ta hiểu suy nghĩ của Hồ Duyên Huynh, nhưng Khánh Ca tuy thân là chỉ huy sứ, nhưng dù sao vẫn còn quá trẻ. Trọng trách thành lập lại quân Hà Bắc chắc chắn sẽ không hoàn toàn giao cho một tướng quân trẻ tuổi như huynh ấy, nên đến lúc đó ta sắp xếp cho huynh làm thủ hạ cho tướng lĩnh khác là được rồi. Nếu thực sự không được, huynh cũng có thể đến Tây Quân. Triệu Nhân liền ngừng cười, lại lên tiếng. Ta không đi Tây Quân, vừa nãy đệ cũng nói sau này tấn công Liêu Quốc chắc chắn là quân Hà Bắc, nên ta vẫn đi quân Hà Bắc tốt hơn, chỉ là nhất định không được sắp xếp ta dưới trướng của Khánh Ca Nhi. Hồ Duyên Bình lại lắc lắc đầu nói. Tây Hà đã diệt vong rồi, y không muốn lại bỏ lỡ chiến tranh với Liêu Quốc, huống hồ ra huấn nhà Hồ Duyên bọn họ chính là thu phục Yến Vân. Được thôi, đến lúc đó ta sẽ sắp xếp. Huynh cứ yên tâm chị khỏi bệnh đi, sau đó tới vào trường quân đội học thêm vài năm, nhưng muốn tốt nghiệp trường quân đội không phải là một chuyện dễ, huynh nhất định không được bỏ cuộc giữa chừng. Triệu Nhan lại cười nói. Giáo trình huấn luyện và học tập của trường quân đội đều tạo áp lực rất lớn cho các học viên. Một số học viên vì không chịu được áp lực này, kết quả đứt gánh giữa đường và thôi học. Trường quân đội cũng không níu giữ gì những người này, dù sao thân là một tướng quân, sau này còn phải chịu gánh nặng lớn hơn trên chiến trường. Bây giờ bọn họ đến chút áp lực này cũng không chịu được, thì căn bản không có tư cách là một tướng quân. Tam Ca Nhi, để đại dám coi thường ta, những người khác không nói, mấy người Khánh Ca Nhi bọn họ có thể làm được, ta cũng chắc chắn có thể làm được. Hơn nữa còn làm tốt hơn, đến lúc đó để cứ đợi ta tung hoành trên sa trường đi. Hồ Duyên Bình mặt mày tự tin nói, y không tin bản thân sẽ thua, nhưng anh em họ như Hồ Duyên Khánh. Trước mắt đã sắp trưa rồi, Triệu Nhan lấy ra vỉ nướng sớm đã chuẩn bị, nhóm than bắt đầu nướng cá. Những người khác xung quanh cũng bắt đầu chuẩn bị ăn cơm trưa. Còn có người nhân cơ hội ăn cơm đến tìm Triệu Nhan mất chuyện vài câu. Triệu Nhan cũng đối đáp tự nhiên với việc này. Sau bữa cơm trưa không bao lâu, những cô gái ngâm suối nước nóng trên núi cuối cùng cũng bắt đầu xuống núi. Tào Dĩnh và Tiết Linh Nhi bọn họ cùng một hồi quý phụ nói cười dâm gian đi xuống núi. Vì Tào Dĩnh mang thai không được ngâm nước nóng, đây là Triệu Nhan đặc biệt nhắc nhở nàng. Còn Tiết Linh Nhi bọn họ lại ai nấy ngâm đến nỗi da đỏ ao hồng hào, thoạt nhìn cực kỳ mê người. Đợi Tào Dĩnh bọn họ lên trên xe ngựa, Triệu Nhan đưa cả nhà chuẩn bị về. Chỉ là cũng đúng lúc họ sắp vào thành Đông Kinh, Tương Nguyệt bỗng nhiên thò cánh tay múp míp ra ngoài cửa sổ xe ngựa, chỉ lên trời nói. Cha, mau nhìn kìa, trên trời có một con hổ đang bay. Hổ sao có thể biết bay? Đây là phản ứng đầu tiên của Triệu Nhan lúc nghe thấy lời của con gái. Nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn theo ngón tay của Tương Nguyệt, lại thật sự phát hiện có một con hổ đang bay trên không trung. Nói chính xác nên là một con hổ giả vẽ trên khinh khí cầu. Chỉ thấy con hổ này tuy nét vẽ thô kệch nhưng lại họa được hết khí thế của con hổ đang dương nanh múa vuốt, trông vô cùng oai phong. À, đây chính là khinh khí cầu phu quân phát minh ra sao? Lúc này chỉ thấy Tào Dĩnh trong xe ngựa cũng kinh ngạc kêu lên. Nàng tuy không chỉ một lần nghe thấy Triệu Nhan nhắc đến khinh khí cầu, thậm chí còn biết nguyên lý khinh khí cầu bay được. Nhưng vì lệnh cấm của triều đình với khinh khí cầu, khiến nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy khinh khí cầu nên mới kinh ngạc như vậy. Còn đám người Tiết Ninh Nhi trong xe ngựa cũng đều hiếu kỳ, nhìn ngó khinh khí cầu đang bay trên không trung. Hành động của đạo môn thật là nhanh chóng. Triệu Nhan nhìn trước khinh khí cầu bay trên trời cũng không khỏi ngạc nhiên và lẩm bẩm. Vài ngày trước, hắn vừa mới thuyết phục Triệu Thừa đồng ý bác bỏ lệnh cấm đối với khinh khí cầu. Kết quả hôm nay đã nhìn thấy khinh khí cầu bay trên trời. Hơn nữa trên khinh khí cầu con hổ này mới chỉ là chiếc đầu tiên. Ngoài ra bên dưới còn có vài cái khinh khí cầu vẽ những con vật khác cũng từ từ bay lên.